Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tục lễ không cho anh gặp em. Hoàng Trường Uyên hừ một tiếng, hai tay chống lên bậu cửa, nhanh chóng nhảy vào trong, còn nhẹ nhàng đóng kín cửa sổ lại, hoàn toàn không để ai phát hiện. Nói cách khác, ngoài cửa sổ anh không còn đường nào nữa. Nhìn khoảng cách so với mặt đất, cô cắn môi, quá nguy hiểm rồi. Đừng lo lắng, anh tự biết phải làm sao. Hoắc Trường Uyên mỉm cười, phủi phủi bụi trên người. Lâm Uyển Bạch được anh ôm vào lòng, hai tay chạm lên bờ hông rắn chắc cổ anh, cô bất giác nói. Đêm trước ngày cưới, cô dâu và chú rể không được gặp mặt đâu, sao anh còn chạy ra đây, sẽ không may mắn đâu. Nói xong lại cảm thấy sai sai, cô tự nhủ nước bọt mấy cái. Hoắc Trường Uyên phì cười vì dáng vẻ ngốc nghếch của cô, cúi xuống hôn lên môi cô. Sao muộn quá rồi còn chưa ngủ? Em hơi bồn chồn lo lắng, không sao ngủ được. Lâm Uyển Bạch thành thật nói với anh. Nghĩ một chút, cô hít sâu một hơi. Có lẽ vì mai là đám cưới nên em quá căng thẳng. Căng thẳng chuyện gì? Hoắc Trường Uyên biết rõ còn cố tình hỏi. Lâm Uyển Bạch cắn môi, gò má ửng hồng. Em sợ ngày mai xảy ra sơ suất. Em sợ tự dẫm vào váy cưới của mình, sợ quên lời thề, sợ... Tuy rằng họ đã khớp chương trình một lượt từ lâu, nhưng tới giây phút thực sự, cô vẫn lo mình vì quá căng thẳng mà xảy ra sai sót. Dù sao thì đây cũng là chuyện đại sự cả đời. Không đâu. Hoắc Trường Uyên thu cánh tay lại, ôm cô chặt hơn, giọng nói trầm ấm vang bên tai. Đậu Đậu sẽ đứng sau nâng váy cho em. Lời thề đã viết đủ trên giấy, tới lúc đó cứ đọc là được. Cho dù còn chuyện gì đáng sợ thì cũng có chồng em ở đây. Vì một câu chồng em ở đây mà cô nghĩ dù trời có sập xuống cũng chẳng sợ gì nữa. Lâm Uyển Bạch khẽ một tiếng, hít hà mùi hương trên người anh, được anh ôm vào lòng khiến cô an tâm như dựa vào một ngọn núi cao vậy. Hoắc Trường Uyên đã trèo cửa sổ lên đây giữa hôm khuya khuất, dĩ nhiên sẽ không chịu đi. Không muốn một mình nằm trên chiếc giường rộng lớn trống trải cho dù chỉ là một đêm. Anh cúi xuống bế cô gái ngoan ngoãn của mình lên và dại bước đi về phía giường. Đến tận khi bình minh của ngày thứ hai kéo tới, nhân lúc tất cả mọi người còn chưa tỉnh, Hoắc Trường Uyên đã theo đường cũ bỏ xuống. Giữa cả quá trình ấy, không một người nào trên dưới trong biệt thự phát hiện ra. Ngay cả bánh bao nhỏ, nhìn trái ngó phải một hồi, rồi gãi đầu cất giọng non nớt. Mẹ ơi, hình như tối qua con mơ thấy papa. Ồ, Lâm Uyển Bạch đáp bâng quơ một câu cho qua chuyện. Đánh răng rửa mặt xong chưa được bao lâu, cửa đã bị ai đó đập sồn dập. Bên ngoài vọng vào tiếng gọi đầy nội lực của Trịnh Sơ Vũ. Tiểu Bạch, dậy chưa? Thợ trang điểm tới rồi đây. Sau một tiếng ra lệnh của ông cụ Lục, tất cả người làm đi ra vào đều thay đồ đỏ, trong không khí rất tươi vui. Thợ trang điểm vội tới từ sáng sớm cứ đi vòng quanh Lâm Uyển Bạch suốt, bận rộn nhưng vẫn tuần tự. Sau khi thay váy cưới và chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, cô đón một người từ nơi phương xa vội trở về chứng kiến khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời cô. Cá nhỏ. Vạt váy của Lâm Uyển Bạch quá lớn, cô ngồi trên giường không tiện cử động, nhưng hai tay đã vươn dài ra từ lâu. Tang Hiểu Du mặc bộ vest trắng quần Âu, trông gọn gàng, mái tóc có vẻ như đã dài ra rất nhiều, được buộc gọn sau gáy. Trông cô ấy còn đen hơn bình thường phây tham một chút, nhưng vẫn rất khỏe khoắn, cười tết miệng để lộ ra hàm răng trắng. Tiểu Bạch, chúc mừng cậu. Cảm ơn cậu. Lâm Uyển Bạch rất kích động. Xin nữa thì mình tưởng cậu không về kịp. Làm gì có chuyện đó. Tang Hiểu Du càng cười lớn hơn, trong sự trêu đùa cũng có chút chân thành. Chuyện đại sự, đời người này, dù có phải đi bộ về, mình cũng đi. Chuyến bay sáng hôm qua bị hủy, không còn cách nào khác, mình đành phải ngồi chuyến tối. Cũng may là không làm lỡ dở việc ngắm cậu đi lấy chồng đấy. Bạn bè thân thiết bao năm, tình cảm rất sâu đậm, cả hai đều nắm chặt tay nhau. Từ lúc Tang Hiểu Du bước vào cửa, Lâm Uyển Bạch đã chú ý thấy Tần Tư Niên cũng đi theo sau, bụi bặm và mỏi mệt. Bác sĩ Tần. Thấy họ xuất hiện cùng nhau, cô cảm thấy bất ngờ nhưng cũng không lạ. Khi cô và Hoắc Trường Uyên thông báo cho họ tới tham dự đám cưới, cả hai người đều ở Nam Phi, cùng về đây coi như cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Lâm Uyển Bạch bất giác nhìn sang người bạn thân bên cạnh mình. Tang Hiểu Du đang cúi đầu nghịch mấy viên đá đính trên áo cưới của cô. Giống như Tang Hiểu Du, Tần Tư Niên dường như cũng đen sạm đi nhiều, nhưng thay đổi nhiều hơn cả vẫn là bớt hoạt bát hơn hẳn khi trước. Một người nếu không khoác lên mình chiếc áo bờ lụa trắng của bệnh viện thì sẽ là một cậu chủ chơi bời đào hoa, nay lại hờ hững, lạnh lùng, không chút nhiệt độ. Cô Lâm, xin chúc mừng. Tần Tư Niên mỉm cười với cô, ánh mắt vở như vô tình lướt qua Tang Hiểu Du, sau đó nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Hai người chuẩn bị đi, tôi phải đi tìm Trường Uyên đây. Lâm Uyển Bạch gật đầu, sau khi cái bóng thẳng tắp của Tần Tư Niên khuất sau cánh cửa, cô liền sốt ruột hỏi. Cá nhỏ, cậu và bác sĩ Tần... Tang Hiểu Du nét mặt vẫn vậy, chỉ mỉm cười, nụ cười rất nhạt. Khoảng hơn 10 phút sau, có tiếng động cơ ô tô thành đàn vang dội. Lâm Uyển Bạch dướn người ngó ra ngoài cửa sổ. Từ xa cô đã nhìn thấy trước sân đỗ một hàng xe sang đều tam tắp. Trên gương chiếu hậu hai bên đều buộc ruy băng và thắt bóng bay rực rỡ. Đi đầu chính là chiếc xe trắng mà bao năm qua Hoắc Trường Uyên vẫn đưa đón cô. Cửa xe mở ra, Hoắc Trường Uyên trong bộ vest đen bí ẩn bước xuống, tràn đầy quyến rũ. Tới rồi, tới rồi. Hôm qua, Lâm Dũng Nghị đã kịp về nước, đường xá xa xôi chỉ để tham gia hôn lễ của con gái. Lúc này, ông cùng Lục Học Lâm với tư cách hai người bố cùng dẫn cô vào lễ đường. Tuy cả hai không ai nói với ai câu nào, chỉ khẽ gật đầu trong ánh mắt đều là sự ganh tị, đố kỵ chỉ vì một người con gái mãi mãi ở trong lòng họ. Lâm Uyển Bạch cảm thấy rất hạnh phúc, được cả hai người bố yêu thương, dìu từng bước vào thánh đường của hôn nhân. Tiếng nhạc vang lên, cánh cửa lớn từ từ mở ra. Lâm Uyển Bạch hai bên trái phải khoác tay hai người bố, bước chân lên thảm đỏ. Ở đầu kia, có một bóng dáng cao lớn đứng đó như đội trời đạp đất, là chồng của cô, là người đàn ông sẽ cùng cô nắm tay đi hết cuộc đời. Một bước, hai bước, ba bước, Lâm Uyển Bạch mang theo cái bụng hơi gồ lên, mỗi bước đi đều vững vàng, trong mắt chỉ có mình anh. Một con đường thảm đỏ không quá dài, vậy mà Lâm Uyển Bạch cảm thấy đi rất lâu, cuối cùng cũng đi tới trước mặt anh, sống mũi cô cay xè, suýt chút nữa là nước mắt tuôn rơi. Lâm Dũng Nghị và Lục Học Lâm cũng chẳng khá hơn cô là bao, khóe mắt cả hai đều đỏ rực lên. Trong những ánh mắt đã trải qua quá nhiều bể sâu của cuộc đời ấy, đều có chung một sự kích động khi được nhìn thấy cô khoác lên mình bộ váy cô dâu trở thành vợ người ta và sẽ hạnh phúc đi nốt quãng đời còn lại. Cuối cùng họ cũng có thể yên lòng, vài năm sau nữa có mặt mũi đi gặp người con gái tên Sở Sở kia. Khi Lục Học Lâm lên tiếng, giọng nói đã khàn đặc nghẹn ngào. Trường Uyên, bố giao con gái lại cho con đấy. Dạ, Hoắc Trường Uyên nét mặt trịnh trọng. Đám cưới này quá ấm áp phải không ạ? Chị à, chị cũng là bạn thân của cô dâu sao? Người được cô ấy gọi là chị có phần không ăn nhập với khung cảnh nơi đây. Trong thời khắc ngọt ngào và lãng mạn như thế này, người đó lại mặc một cây đen, còn mang một chiếc kính râm và đeo khẩu trang đen, gần như không nhìn rõ diện mạo. Nhưng từ thần thái có thể suy đoán đó là một cô gái xinh đẹp. Cũng vì có mắt kính che đi, người ta không nhìn thấy những u ám lúc này đang toát ra qua đôi mắt xinh đẹp ấy. Tôi không phải. Lục Tiện Tuyết lạnh lùng phủ nhận. Em xin lỗi. Cô gái kia có vẻ sững người vì thái độ lạnh lùng ấy. Không biết mình đã nói câu gì khiến người ta không vui, vội vàng xin lỗi. Nhìn đám đông đều ào về phía trước, cô gái cũng không quá để ý nhiều, chủ động nói. Mọi người đều lên chúc mừng rồi, chị à. Chúng ta cũng lên đi. Chúc phúc ư? Lục Tịnh Tuyết cười khẩy mấy tiếng. Thứ cô ta có chỉ là chủ yếu. Qua lớp kính râm màu đen, cô ta nhìn thấy hai vợ chồng mới cưới đứng trước mặt cha xứ nhận lời chúc phúc của mọi người. Nụ cười ấy chói lóa đến gai mắt. Hai bàn tay đút trong túi áo của cô ta sắp găm móng tay vào lòng bàn tay tới nơi. Rất nhanh cô ta lại bật lên hai tiếng cười ha ha như ma quỷ. Lâm Uyển Bạch, tiếp tục cười thật hạnh phúc đi, tôi xem cô còn cười được đến bao giờ. Cô gái nhìn thấy mọi người đều tranh giành ủa lên chúc phúc, cũng sốt ruột muốn chạy lên. Cô ấy muốn quay đầu kéo theo người chị gái kia, nhưng khi quay lại thì phát hiện đối phương đã quay người đi ra khỏi giáo đường từ lúc nào. Một bóng hình rõ ràng rất tao nhã, nhưng lại vô duyên vô cớ làm cho người ta cảm giác lạnh lẽo, da gà trên người bỗng dưng nổi đầy. Lắc đầu, cô gái nhún vai lẩm bẩm một câu. Đúng là một người phụ nữ kỳ lạ. Trên bãi cỏ phía sau giáo đường tụ tập rất đông người. Ngoài nghi thức kết hôn, màn khiến người ta phấn khích nhất chính là cô dâu ném hoa cưới. Ảnh chụp chung còn chưa chụp, Lâm Uyển Bạch đã bị Trịnh Sở Vũ trong bộ lễ phục phù dâu giơ cao tay thúc giục cô mau tiến hành. Nhất thời mọi thứ trở nên hỗn loạn, gần như tất cả các cô gái chưa chồng đều bị đẩy lên trước, ai nấy đều rục rịch giơ tay. Lâm Uyển Bạch quay lưng lại, đứng cách một quãng, cầm bó hoa cưới. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Tôi ném đấy nhá. 3, 2, 1. Sau khi tiếng đếm cuối cùng vọng ra, bó hoa cưới trong tay cô cũng được tung lên cao. Sau một khoảnh khắc im phăng phắc, tiếng ồn tiếp tục vang vọng. Lâm Uyển Bạch quay đầu lại liền nhìn thấy Trịnh Sơ Vũ xách vạt váy đứng bên cạnh, sầu não rậm chân. Sao lại không giành được chứ, hoa cưới của em? Khi nhìn theo ánh mắt của tất cả mọi người muốn xem hoa cưới rơi vào phía nào, thì cô bất giác sững người. Đang Hiểu Du bị tất cả mọi người kéo tới, cô ấy vốn dĩ không muốn can sự vào màn ồn ào này. Dù sao thì cô ấy khác với những người độc thân khác, cô ấy từng ly hôn. Nhưng không còn cách nào khác, cô ấy bị đẩy vào giữa lại không thể lùi người về. Khi bó hoa cưới bay lên cao, cô ấy thậm chí còn không đưa tay đón. Vậy mà bó hoa cưới rơi đâu không rơi, lại rơi trúng đầu cô ấy, rồi rớt thẳng xuống mũi chân. Cô ấy đành phải cúi xuống nhặt nó lên. Tất cả mọi người đều tiến lên chúc mừng, còn Tăng Hiểu Du thì bối rối đứng giữa đám đông. Cá nhỏ, bó hoa hôm nay cứ như là có mắt đấy, tự động lao về phía cậu. Bao nhiêu cô gái trẻ còn không giành được, xem ra chuyện này có ý nghĩa rồi. Đúng vậy, Tăng Hiểu Du cười cười, lắc lắc bó hoa cưới trong tay. Mình quả thực cũng có chuyện vui sắp tới gần. Hả? Lâm Uyển Bạch chưa hiểu ngay. Tăng Hiểu Du nhìn về phía cô, bỗng nhiên nói một câu. Tiểu Bạch, mình sắp kết hôn rồi. Kết hôn? Với ai? Lâm Uyển Bạch hoàn toàn sững sờ. Bà chữ bác sĩ Tần còn chưa kịp bật ra thì Tăng Hiểu Du đã cười, bèn lên tiếng trước. Ở Nam Phi mình quen biết một người. Lần trước FaceTime, chẳng phải mình đã nói sẽ giới thiệu cho cậu người ấy sao? Về sau quá bận nên cũng không tìm được cơ hội. Nhưng mà không sao, đến lúc đám cưới cậu và Hoắc Tổng nhờ đến dự nhé. Lâm Uyển Bạch nhìn cô ấy mà không dám tin vào mắt mình, giống như nghi ngờ cô ấy đang đùa vậy. Tang Hiểu Du giơ tay lên khoe khoe trước mặt cô, phì cười. Tiểu Bạch, sao lại nhìn mình như vậy? Mình cưới chồng chẳng lẽ cậu không vui à? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, mình quả thực cảm thấy có phần xấu hổ, dù sao cũng là đời chồng thứ hai. Cũng may người ta không chê bai mình, đối xử với mình cũng rất tốt, mình cũng rất mãn nguyện. Vui thì vui thật, nhưng mà... Trịnh Sơ Vũ hớn hở chạy tới, không biết định giở trò gì, chỉ thần thần bí bí gọi Tang Hiểu Du, người cũng là phủ dâu, đi mất. Lâm Uyển Bạch đứng yên tại chỗ, thất thần nhìn theo bóng người bạn thân rời đi. Em sao vậy? Một chất giọng trầm từ phía sau vang lên, cô quay đầu lại. Nhìn thấy Hoắc Trường Uyên trong bộ vest đen đang hiên ngang đi về phía mình, bên cạnh còn có Tần Tư Niên. Nhìn thấy anh ấy, Lâm Uyển Bạch vô thức tiến lên một bước, gấp gáp hỏi. Bác sĩ Tần, chuyện cá nhỏ kết hôn anh có biết không? Ừ, Tần Tư Niên bật ra một tiếng đáp khẽ khàng. Đôi mắt hoa đảo đó khẽ động, ánh mắt dừng lại trên một bóng dáng mảnh khảnh nào đó giữa đám đông xa xa. Khoảnh khắc đó có hơi xa nên chẳng thể nhìn rõ biểu cảm trên nét mặt người ấy. Hoắc Trường Uyên nghe xong cũng cảm thấy kinh ngạc như vậy. Anh vỗ vai bạn thân. Tư Niên. Bây giờ, Tần Tư Niên có vẻ mới sực tỉnh. Cười một nụ cười cực kỳ khẽ, ánh mắt cũng rời đi, không còn tìm thấy tiêu điểm nữa. Cả một đám đông hùng hổ rầm rộ di chuyển từ giáo đường tới một khách sạn trong thành phố. Tối nay vẫn còn một bữa tiệc để thiết đãi khách khứa. Chuông di động bỗng vang lên, anh bắt máy. Sau khi ngắt máy, Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu nhìn thấy anh bỗng nhiên nuốt nước bọt. Có chuyện gì vậy? Hoắc Trường Uyên đặt di động xuống, nét mặt có phần nghi hoặc, anh nói. Nhà thờ gọi điện thoại tới, nói có chuyện quan trọng cần anh tới gặp mặt để xác nhận, bảo anh qua ngay bây giờ. Ông xã... Hay em đi cùng anh nhé. Nghe thấy vậy cô lập tức ngồi dậy. Hoắc Trường Uyên không đồng ý, bàn tay lớn của anh ấn chặt đôi vai cô, bờ môi cũng đồng thời rơi xuống trán cô. Không cần, em cứ nghỉ ngơi trong đây. Nếu không đến tối cơ thể em không chịu nổi đâu. Cuối tuần đường không tắc, anh đi một lát rồi về ngay. Lâm Uyển Bạch ngoan ngoãn gật đầu, nhìn bóng dáng cao lớn của anh vội vã đi ra khỏi phòng. Sau khi Hoắc Trường Uyên đi khỏi, cô nhắm mắt lại nhưng không sao ngủ được. Cô giơ tay day day mí mắt, không rõ có phải vì mệt mỏi hay không, mà mí mắt cô giật nãy giờ. Chẳng biết đã qua bao lâu, chuông cửa vang lên. Lâm Uyển Bạch vội vàng ngồi dậy khỏi giường, cười tươi đi ra mở cửa. Sau khi kéo cánh cửa ra, người đứng bên ngoài lại không phải là Hoắc Trường Uyên. Tiêu Văn Tranh, sao lại là anh? Lâm Uyển Bạch kinh ngạc khi nhìn thấy người xuất hiện, khó hiểu. Sao vậy? Biểu cảm trên gương mặt của Tiêu Văn Tranh phức tạp vô cùng, anh ấy nói thẳng. Ban nãy lúc cử hành hôn lễ ở giáo đường, kết thúc nghi lễ hình như anh đã thấy Tịnh Tuyết. Anh nói sao? Anh đã nhìn thấy lúc Tịnh Tuyết ở giáo đường? Lâm Uyển Bạch bất ngờ trợn tròn mắt. Đúng vậy. Tiêu Vân Tranh gật đầu, ngữ khí nặng nề. Anh cảm thấy có lẽ là cô ấy. Lúc đó anh đang giúp người của giáo đường thao tác bật nhạc đệm, liền nhìn thấy cô ấy đang quay người đi ra ngoài. Anh đuổi theo gọi một tiếng, cô ấy có dừng bước, nhưng sau đó lại dạo bước đi rất nhanh. Anh bị đám đông ùa lên chúc phúc chặn lại nên không đuổi kịp. Lâm Uyển Bạch cảm thấy dựa vào mức độ si mê mà Tiêu Vân Tranh dành cho Lục Tịnh Tuyết, nếu anh ấy nói là đã nhìn thấy thì có lẽ không thể sai được. Cô nuốt nước bọt, bỗng dưng có cảm giác hoảng sợ. Nghĩ tới chuyện trong khoảnh khắc hạnh phúc của mình, Lục Tịnh Tuyết bất ngờ xuất hiện, ẩn mình giữa đám đông, trốn vào một góc nào đó, đứng từ xa, quan sát họ, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết cô ta chắc chắn không tới để chúc phúc như các vị khách khác. Tiêu Vân Tranh đánh mắt vào trong phòng, chợt hỏi. Đúng rồi, anh trai đâu? Hoắc Trường Uyên tới giáo đường rồi. Lâm Uyển Bạch nhíu mày. Em và anh ấy về phòng không bao lâu thì giáo đường gọi điện thoại tới, nói là có chuyện quan trọng cần anh ấy trực tiếp tới giải quyết. Anh ấy cầm chìa khóa đánh xe đi rồi. Bởi vì vừa mới ở giáo đường cử hành xong hôn lễ chưa được bao lâu, thế nên giáo đường gọi điện thoại tới nói có chuyện quan trọng, sợ sẽ ảnh hưởng tới đám cưới của họ, vì vậy anh cũng không hỏi kỹ. Hơn nữa cần một khoảng thời gian nữa mới tới bữa tiệc tối. Hoắc Trường Uyên đã đi ngay. Đi bao lâu rồi? Vẫn chưa về à? Tiêu Vân Tranh nghi hoặc tiếp tục hỏi. Lâm Uyển Bạch thầm nhẩm tính thời gian trong lòng rồi cắn môi. Hình như sắp xỉ cũng khoảng một tiếng rồi. Đem gọi điện thoại cho anh ấy. Cầm di động lên, cô gọi vào số máy của Hoắc Trường Uyên. Không ai bắt máy. Sau khi có tín hiệu mà mãi không nghe thấy chất giọng trầm ấm vang lên ở đầu kia, Lâm Uyển Bạch cảm giác mí mắt lại càng dần dữ dội hơn. Cảm giác bất an chằn chọc tối qua một lần nữa ập tới. Sắc mặt Tiêu Vân Tranh trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Anh ấy vội nói. Gọi điện thoại cho giáo đường. Lâm Uyển Bạch liên tục gật đầu, cô cầm di động lên. Đúng, em gọi điện cho giáo đường. Cô lên mạng tìm được số điện thoại của giáo đường ấy. Sau đó gọi qua, có người bắt máy rất nhanh. Họ nói sao? Thấy cô vừa ngắt máy, Tiêu Vân Tranh lập tức tiến tới hỏi. Giáo đường nói. Lâm Uyển Bạch giữ nguyên di động bên tay, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh. Cô hoảng loạn nhìn Tiêu Vân Tranh, run rẩy một lúc mới nói tiếp được. Không ai bên họ gọi điện thoại báo Hoắc Trường Uyên đến đó cả. Làm sao có thể có chuyện đó được? Vậy rốt cuộc người đã gọi điện cho anh ấy là ai? Chuyện này có quá nhiều nghi vấn, tạm thời chưa thể nói với các trưởng bối, nhưng các bạn bè thân thiết thì đều không giấu. Tần Tư Niên và Tàng Hiểu Du cùng với Trịnh Sơ Vũ đều lên gác, đi vào phòng, gương mặt ai nấy đều toát lên nghi hoặc. Lâm Miền Bạch lại càng đứng ngồi không yên, gần như cứ cách một phút lại đứng lên khỏi chỗ một lần, đi đi lại lại vài bước, sau đó ngồi xuống lặp đi lặp lại mãi như thế. Từng giây từng phút trôi qua, đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc Hoắc Trường Uyên rời khỏi khách sạn. Dưới nhà có giang phóng trực ở cửa, nhưng mãi không thấy dấu hiệu trở về của chiếc xe trắng ấy, còn di động của anh thì luôn trong trạng thái không ai bắt máy. Tàng Hiểu Du nhìn thấy vẻ hoảng sợ trên gương mặt cô đã không thể che giấu được nữa, bèn cố gắng vỗ về. Tiểu Bạch, cậu đừng sốt ruột. Có thể Hoắc tổng đang trên đường trở về rồi. Từ nay đến lúc tổ chức tiệc vẫn còn 1 tiếng nữa. Hôm nay là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của 2 người. Có biết bao nhiêu bạn bè và người thân đang đợi. Hoắc tổng là người rất cẩn trọng về giờ giấc, nhất định sẽ về kịp thời. Đúng đấy, anh Trường Uyên chắc chắn sẽ về kịp mà. Trịnh Sở Vũ cũng kịp thời phụ họa. Ừ, Lâm Uyển Bạch gật đầu. Đương nhiên, trong thâm tâm cô cũng có hy vọng ấy, chỉ có điều vẫn không nén nổi sự lo lắng. Cô rút ra một tờ giấy, lau sạch mồ hôi trên tay, sau đó cứ thế vo chặt tờ giấy. Cuộn giấy ấy đã hoàn toàn tiết lộ sự bất an, sốt ruột lúc này trong cô nhiều đến mức nào. Chiếc di động trên đầu giường bất ngờ rung lên, gần như chỉ 2-3 giây sau Lâm Uyển Bạch đã lao tới, cầm di động áp vào tai. Tất cả mọi người không hẹn mà gặp đồng loạt đứng dậy, hân hoan nhìn về phía cô. Những tưởng Hoắc Trường Uyên gọi điện thoại cho cô, nhưng sau đó lại nhìn thấy sắc mặt cô đổi khác và thất thanh kêu lên một tiếng. Lục Tịnh Tuyết. Ban nãy nhìn thấy màn hình di động hiện số máy lạ, trái tim của Lâm Uyển Bạch đã đập lỡ một nhịp rồi. Sau khi nghe thấy giọng của Lục Tịnh Tuyết, cả trái tim cô như bị ai đó túm chặt nhấc lên cao. Lâm Uyển Bạch, chúc mừng cô trở thành cô dâu mới. Đắc ý lắm phải không? Một đám cưới hoành tráng như thế, Một nghi lễ lãng mạn như thế, cô cảm thấy hạnh phúc lắm phải không? Cưới được Trường Uyên, cô cười vui vẻ như vậy đi. Cười đi. Cô cứ tiếp tục cười đi, để tôi xem cô cười được bao lâu. Cô giật người đàn ông của tôi, cướp hạnh phúc của tôi. Hại tôi nhà tan nát cửa, hại mẹ tôi tủ tội. Sao tôi có thể bỏ qua cho cô được? Lâm Uyển Bạch, tôi nói cho cô biết, thứ tôi không có được, người khác cũng đừng hòng có được, nhất là cô. Trong điện thoại, giọng nói của Lục Trịnh Tuyết lạnh lẽo và the thé, cực kỳ chói tai. Nghe xong câu cuối cùng, Lâm Uyển Bạch liếm bờ môi khô cong của mình, bắt bản thân bình tĩnh lại. Cô nói như vậy là có ý gì? Cú điện thoại mạo nhận giáo đường là do cô sai người gọi cô đúng không? Lục Trịnh Tuyết không hề phủ nhận, chỉ cười khẩy hai tiếng lạnh ngắt. Đã có thể hoàn toàn xác nhận, hàm răng của Lâm Uyển Bạch hơi lập cập, cô chất vấn. Lục Trịnh Tuyết, cô định làm trò gì? Cô rốt cuộc muốn làm gì? Lục Trịnh Tuyết lại cười thêm mấy tiếng, giống như một ác quỷ bò ra từ địa ngục vậy, rồi buông ra một câu bằng chất giọng tàn nhẫn, dữ tợn. Lâm Uyển Bạch, cô đợi đó mà làm quá phụ đi. Dứt lời, cuộc gọi cũng bị ngắt, chỉ vọng lại những tiếng tút tút vô hồn, sau đó mọi thứ trở về im ắng. Câu nói cuối cùng trước khi cô ta ngắt máy giống như một cú đánh đập thẳng vào đầu của Lâm Uyển Bạch. Bước chân cô bồng bềnh, suýt nữa thì mềm oặt, ngã rạp xuống đất. Tăng Hiểu Dư vội chạy tới đỡ cô, căng thẳng hỏi, chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Lục Trịnh Tuyết. Vừa rồi là Lục Trịnh Tuyết gọi điện thoại tới. Lâm Uyển Bạch như một khúc gỗ nổi, khi lên tiếng không chỉ giọng nói run rẩy, thậm chí còn nghẹn ngào tiếng khóc. Cú điện thoại của giáo đường là do cô ta sai người làm. Hoặc Trường Uyên bị lừa đi ra ngoài rồi. Mình nghe ngữ khí của cô ta thì cô ta nhất định biết tung tích của anh ấy. Có thể anh ấy đang nằm trong tay cô ta. Cô ta nói. Cô ta nói những gì cô ta không giành được thì người khác cũng đừng hỏng có được. Nhất là mình, muốn khiến mình đợi đó làm quá phụ. Làm quá phụ ư? Ba chữ đáng sợ ấy ong ong bên tai khiến cô cảm thấy đầu óc choáng váng. Trong lúc cô nghe điện thoại, Tần Tư Niên và Lê Giang Nam cùng Tiêu Văn Chanh đã lần lượt rút di động ra. Tần Tư Niên dạo bước đi tới trước mặt cô. Cô Lâm, cô đừng lo lắng, ban nãy tôi đã lần lượt gọi điện thoại cho anh cả và anh hai của cô. Anh cả tôi là quân nhân. Anh hai tôi có quan hệ với người trong cục, sẽ huy động lực lượng từ cả hai phía, chắc chắn không bao lâu sẽ điều tra được hướng đi của chiếc xe. Như vậy thì chúng ta sẽ dễ tìm ra Trường Uyên. Lâm Uyển Bạch gật đầu như cái máy, giờ một tiếng cô cũng không thể bật ra nổi nữa. Cô âm thầm cầu nguyện trong lòng. Nếu không giống như lần trước cô bị bắt cóc thì tốt rồi. Nếu như vậy cô vẫn còn cơ hội liều mạng tới cứu anh. Nhưng cô rất sợ. Giọng của Lục Trịnh Tuyết trong điện thoại rất khủng khiếp. Thậm chí cô có cảm giác cô ta bị điên rồi. Một kẻ điên thì chuyện mà cô ta làm ra cũng sẽ rất điên cuồng. Chuông điện thoại vang lên. Gần như mỗi người đứng trong phòng trái tim đều thắt theo. Tần Tư Niên tức tốc nhận máy, lập tức nói. Tìm thấy rồi. Anh hai tôi gọi điện thoại tới, nói là cảnh sát đi tuần có phát hiện trên cây cầu quốc lộ, gần với đại lộ Tùng Bắc, có nhìn thấy chiếc xe gặp tai nạn của Trường Uyên. Chiếc xe gặp tai nạn? Lâm Uyển Bạch không bỏ qua bất cứ câu chữ quan trọng nào. Nước mắt cứ thế trào xuống, dòng nước mắt ấy quá dữ dội, gần như trong khoảnh khắc làm nhòe đi mọi thứ trước mắt cô. Cô giơ tay lên gạt đi thật nhanh, dáng vẻ nhẫn nhịn và kiên cường đó khiến người ta nhìn mà cũng cảm thấy đau lòng. Tần Tư Niên nhíu mày, cũng không dám đưa ra kết luận bừa bãi, cũng sợ cô sẽ suy nghĩ lung tung không gượng được, bèn cân nhắc câu chữ. Tình hình cụ thể thế nào chúng ta chưa biết được, phải tới hiện trường mới biết. Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta mau đi thôi. Trịnh Sơ Vũ sốt sắng. Nhưng Trịnh Sơ Vũ chưa kịp nói hết câu đã thấy Lâm Uyển Bạch lấy tay đỡ bụng, lao ra khỏi phòng. Khi sắp đi tới đầu kia cây cầu thì từ xa, Lâm Uyển Bạch đã nhìn thấy chiếc xe màu trắng đó. Sau khi nhìn rõ rồi, cô giơ tay bụm chặt miệng, cắn răng và lòng bàn tay. Chiếc xe màu trắng đâm vào thành cầu, cả thân xe và cột trụ đều tổn hại nặng nề. Phía trước mui xe, khói trắng bốc lên cuồn cuộn, bên dưới là dòng sông chảy gắt gao. Vì là đường hai chiều nên hai chiếc xe lần lượt dừng lại. Vượt qua dải phân cách ở giữa, khi họ chạy về phía chiếc xe màu trắng, bất ngờ có một ngọn lửa từ nắp xe phía trước bùng lên, làm đỏ rực cả cây cầu. Lâm Uyển Bạch đã quên cả chảy nước mắt. Chạy được một nửa thì cửa xe đối diện họ bỗng vang lên một tiếng đẩy mở, một bóng người từ trong rơi ra ngoài. Họ đang mừng thì chợt phát hiện đó là Lục Trịnh Tuyết. Hình như cô ta bị thương rất nặng, khắp người từ trên xuống dưới toàn là máu, không thể đứng lên được. Hai chân cô ta như đã bị gãy, gãy từ đầu gối gãy xuống, chỉ biết dựa vào hai cánh tay cố gắng bò về phía trước, miệng liên tục ho ra máu. Chỉ có điều chẳng ai quan tâm tới sự sống chết của cô ta. Chử Tiêu Vân Tranh vẫn không đành lòng nhìn lại, vì chiếc xe đang ngâm vào thành cầu, khói bốc quá lớn nên hoàn toàn không nhìn rõ tình hình bên trong. Lâm Uyển Bạch chỉ mong sao bước chân của mình nhanh hơn một chút, nhanh hơn chút nữa. Bùm! Bỗng nhiên một tiếng nổ cực lớn vang lên, khiến tất cả những người đang lao đầu chạy khựng lại tại chỗ. Lâm Uyển Bạch cảm giác cả thế giới đã hoàn toàn sụp đổ. Đừng mà! Chỉ hai chữ thôi mà như đã dùng hết toàn bộ sức lực trên cơ thể cô, đến mức khi nói ra, giọng cũng khàn đặc lại. Lâm Uyển Bạch dương mắt nhìn chiếc xe màu trắng đã chở mình biết bao nhiêu, cơ thể bùm một tiếng phát nổ. Trong tầm mắt chỉ còn lại biển lửa đỏ rực một màu. Những thứ bay ra đều là mảnh vụn của cửa xe, lốp xe, thủy tinh. Toàn bộ cơ thể cô sững lại, tựa hồ như quay trở về 5-8 tuổi. Khoảnh khắc máu đỏ ngập trời khi mẹ nhảy từ trên tầng thượng xuống trước mặt mình. Ở bên cạnh cô, trái tim của tất cả mọi người cũng thắt lại trong khoảnh khắc, thảng thốt nhìn cảnh tượng bùng nổ trước mắt, tất cả như rơi xuống vực sâu. Không được, không thể như vậy. Lâm Uyển Bạch gần như không chịu khống chế, chạy thẳng về phía trước mà không còn chút lý trí nào. Tang Hiểu Du đứng gần với cô nhất vội vàng ôm chặt lấy cô, liều mạng lắc đầu ngăn cản. Tiểu Bạch, cậu không thể đi. Tần Tư Niên cũng tiến lên giúp đỡ, dùng cả cơ thể chắn trước mặt cô, cố gắng giữ chặt bờ vai cô để không cho cô nhúc nhích. Bởi vì anh ấy cũng không muốn tin vào những gì mình nhìn thấy, nhưng tận mắt chứng kiến chiếc xe phát nổ, Hoắc Trường Uyên ở bên trong đã lành ít dữ nhiều. Nếu thật sự Hoắc Trường Uyên có mệnh hệ gì, người vừa là bạn, vừa là anh em như anh ấy cũng có trách nhiệm thay Hoắc Trường Uyên chăm sóc tốt cho cô gái này. Không thể để cô lại lao vào nguy hiểm, huống hồ lúc này trong bụng cô còn có đứa nhỏ. Hít sâu một hơi, Tần Tư Niên buộc phải nói một lời lý trí. Cô Lâm, bây giờ cô không thể qua đó được. Phía trước cảnh sát, cứu hỏa và cấp cứu đều có mặt rồi. Tình hình quả thực hết sức nguy hiểm, có thể xảy ra một vụ nổ thứ hai bất cứ lúc nào. Anh ấy vừa dứt lời, lại có liên tục hai tiếng bùm bùm nữa vang lên. Tất cả các xe đi ngang qua đều phải dừng lại. Lâm Uyển Bạch và mọi người buộc phải cúi thấp người, dùng tay che chặt hai tay. Khi họ quay qua nhìn thì ngọn lửa đã càng lúc càng bùng cháy dữ dội. Trong không khí lan tỏa mùi và xăng xe, mùi khói nồng nặc, một mùi vị khiến người ta rất muốn khóc. Vì đây là cây cầu cao tốc vượt sông, lại là một đầu bờ sông khá vắng vẻ, nên nhận được tin báo, cảnh sát và cấp cứu phải mất khá nhiều thời gian mới có mặt được. Lúc này 10 mét xung quanh hiện trường đã được trang dây không phần sự miễn vào, các xe cũng bị nghiêm cấm qua lại. Lâm Uyển Bạch được Tang Hiểu Du ôm chặt vào lòng. Trịnh Sở Vũ đứng bên cạnh cũng không yên tâm, nắm thật chặt tay cô. Nước mắt đã làm nhòe đi tầm nhìn của cô, cô nghẹn ngào khóc. Cá nhỏ, Sở Vũ, mình phải đi tìm Hoắc Trường Uyên, hai người đừng cản mình phải đi tìm chồng mình. Hốc mắt của Tang Hiểu Du và Trịnh Sơ Vũ chợt đỏ rực lên, nhưng họ vẫn không thể buông tay. Lúc này, bất kỳ ai trong số họ chạy tới đó đều chẳng thể giúp được gì, chỉ còn biết đặt kỳ vọng vào cảnh sát và đội cứu hỏa mà thôi. Lâm Uyển Bạch, cuối cùng cô cũng không cười được nữa rồi phải không? Bỗng nhiên có một tiếng cười thê lương vọng tới, cùng với đó là tiếng ho của một người phụ nữ. Bởi vì nhìn thấy người bị thương với sứ mệnh và chức trách của mình, sau khi xe cấp cứu tới, các bác sĩ và y tá lập tức khiêng thẳng cáng chạy về phía Lục Tịnh Tuyết. Vào khoảnh khắc phát nổ, Lục Tịnh Tuyết đã bỏ ra khỏi chiếc xe một đoạn. Tuy rằng cô ta may mắn thoát nạn, vẫn còn sống sót, nhưng đôi chân hoàn toàn gãy sau vụ tai nạn, tới nay đã không thể cứu chữa được nữa. Khi Lâm Uyển Bạch phẫn nộ nhìn qua, cô ta vừa mới được khiêng lên giá, chuẩn bị làm công tác cấp cứu. Lục Tịnh Tuyết quay đầu liếc nhìn về phía chiếc xe phát nổ đỏ rực ở một góc trời kia. Ánh mắt ngẩn ngơ giây lát, nhưng ngay sau đó lại trừng mắt nhìn cô với vẻ sụp đổ và u ám. Lâm Uyển Bạch, tôi đã nói rồi cơ mà, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Thứ Lục Tịnh Tuyết không có được, người khác cũng đừng hòng có được, nhất là cô. Hoắc Trường Uyên cử hành hôn lễ với cô thì sao hả? Chẳng phải bây giờ cô vẫn đánh mắt anh ấy hay sao? Chuyện vui hóa chuyện buồn, cô chỉ còn cách ngồi đó đợi làm quả phụ. Cô có biết không, thật ra tôi còn giấu một quả bom ở trong xe. Nói tới cuối cùng, Lục Tịnh Tuyết tiếp tục bật ra những tiếng cười dài, còn thảm thiết hơn bản nãy. Tiếng này nối tiếng kia, không khác gì một tiếng khóc cả, nghe mà khiến người ta lạnh gáy run người. Lục Tịnh Tuyết đã từng ra tay với bánh bao nhỏ, còn với Lâm Uyển Bạch thì không chỉ một lần, nhưng chưa bao giờ nỡ ra tay với Hoắc Trường Uyên. Vậy mà hôm nay, cô ta đã không còn bất kỳ hy vọng nào giành được phần thắng nữa, một lòng chỉ muốn nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.